Chân lộ, chương 272, chính thức drop truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện chính thức drop vì Taco còn thời gian viết truyện nữa, chuyên tâm tu nghiệp làm ăn, kiếm tiền hàng ngày về nhà đầy mệt mỏi. Thật sự là không thể viết thêm được chữ nào nữa. Chân thành xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cách chương.